cả đời này không rời xa anh. Chương 5 1008-1, muốn rời khỏi đội, gocchuyenaudio.com. Lửng mật, thứ 6, buổi tối, Diệp Phồn Tinh cùng em trai Tả Dục Lâm Vi ở trong quán ăn mà Trương Tâm Giao mới mở tụ tập ăn uống. Trương Tâm Giao không có hứng thú với chuyện học hành, những lại khá có duyên với việc làm ăn buôn bán, vốn trong nhà cũng có tiền, cho nên cô ấy mở quán ăn tự làm bà chủ, Diệp Phồn Tinh phụ trách qua để cổ động và ủng hộ. Diệp Tử Thần ngồi ở bên cạnh Diệp Phồn Tinh, hỏi. Bóng đèn nhỏ gần đây thế nào? Thật lâu không thấy nó rồi. Diệp Phồn Tinh nhìn em trai, làm người nổi tiếng bận rộn nhỉ, có thời gian rảnh rỗi cũng không đi thăm cháu. Em không có thời gian thôi mà. Diệp Tử Thần nhấc đầu nói. Gần đây vẫn đang bận bù đầu, có rảnh rỗi em sẽ đi thăm cháu ngay mà. Diệp Phồn Tinh nhìn Diệp Tử Thần, cậu bận rộn gì? Em muốn đổi sang chiến đội khác. Diệp Tử Thần nói, nghe cậu ta nói vậy, Lâm Vi cùng Tả Dục đều dừng lại. Ban đầu cậu ta là do cô Vũ Trạch chiêu mộ và trả lương. Ở trong chiến đội cũng tốt, bọn họ cùng nhau đạt quán quân, hiện tại cậu ta lại tự nhiên muốn đổi chiến đội. Tả Dục đang uống nước, đột nhiên đem ly để xuống, phát ra âm thanh nặng nề, có chút cảm giác khó chịu. Lâm Vi nhìn Tả một cái, Tả Dục. Tả Dục cười lạnh một tiếng, cậu muốn đổi chiến đội sao? Vào lúc này, Diệp Tử Thần là thành viên chủ chiến của đội bọn họ, là một tuyển thủ e-sport có tiếng trong làng game. Ban đầu mọi người cùng đồng hành, nhưng ở trên con đường này, nếu muốn phát triển tiếp thì bắt buộc phải làm như vậy. Không có thời gian nói chuyện yêu đương, cũng không có thời gian dành cho bản thân, mỗi ngày chỉ có huấn luyện. Diệp Tử Thần thông qua cố gắng của mình, mới có hôm nay. Chẳng qua chuyện Diệp Tử Thần muốn đi Tả Dục không hề nghĩ tới. Diệp Tử Thần nói, em biết như vậy thật sự không tốt nhưng mà em thật sự không biết cái chiến đội này của chúng ta còn tiếp tục duy trì được bao lâu nữa, còn có hy vọng gì sao? Mỗi chiến đội đều sẽ thời gian huy hoàng, sau đó liền yên lặng. Cách chương.